Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Chương 220: Phệ ma kiếm. Ồ, nơi này không phải Vọng Thiên Các. Viêm Bắc cau mày hồ nghi nói ra. Tại Viêm Hổ chỉ huy dưới, một đám người chạy tới Vọng Thiên Các nơi này. Tiểu Hổ, ngươi xác định không có lầm? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, đến nơi này về sau, trong không khí tàn lưu lại rất nặng mùi, là trước kia gấp bội. Viêm Hổ nói nghiêm túc. Dẫn đường, chúng ta bây giờ đi qua, đem bọn hắn bắt tới. Viêm Bắc hạ lệnh. Bệ hạ, muốn không lão nô đem thủ vệ Vọng Thiên Các quân đội điều đến đây đi. Hồng Bằng nói. Không cần, có trẫm tại là đủ giải quyết bọn họ, để bọn hắn đem phụ cận bắt đầu phong tỏa. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Hồng Bằng đáp. Chúng ta đi. Viêm Bắc nói, mang lấy đám người bọn họ, hướng về trước mặt sân nhỏ phóng đi. Chính là chỗ này. Viêm Bắc nhìn lấy trước mắt sân nhỏ hỏi. Bệ hạ, chính là chỗ này. Viêm Hổ trùng điệp gật đầu. Cho trẫm đem nơi này vây quanh, không cho phép thả đi một cái người. Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ. Mọi người cung kính đáp. Ngay sau đó phân ra 30 tên hoàng kim chiến vệ, đem trước mắt cái này tòa nhà đại viện cho một mực vây lại. Lên. Viêm Bắc tay phải vung lên nói. Phá cho ta. Hoàng Nhất nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàng kim cương đao bỗng nhiên chặt nghiêng ra ngoài, đem cửa sân đánh nát, theo bản tướng giết đi vào. Hoàng Nhất hạ lệnh, mang theo còn lại hoàng kim chiến vệ, hướng về phía trước phóng đi. Chúng ta cũng đi vào. Viêm Bắc nói. Cưỡi Viêm Hổ, mang theo Trương Vĩ, Hồng Bằng, Yến Vân thập bát kỵ tiến vào sân nhỏ. Lúc này, Hoàng Nhất bọn họ bọn người đã cùng trong sân người áo đen giao thủ. Người áo đen nhân số rất nhiều, vẻn vẹn là tiền viện nơi này liền khoảng chừng gần 100 người. Nhìn thấy hoàng kim chiến vệ xuất hiện, lập tức giết tới đây. Bọn họ tuy mạnh, nhân số cũng có rất nhiều, nhưng ở hoàng kim chiến vệ trước mặt, bọn họ bất quá đều là một đám cừu non. Đối mặt hoàng kim chiến vệ trùng sát, liên tiếp bị chặt té xuống đất phía trên, chết không thể chết lại. Kỳ quái, hậu viện nhân mã làm sao không ra? Viêm Bắc khó hiểu nói. Trầm ngâm một chút, vận chuyển thần thức, hướng về hậu viện tra xét đi. Lấy Viêm Bắc bây giờ niệm lực sư tu vi, thần thức bao phủ phía dưới có thể bao trùm 1000 mét. Tại thần thức xem xét phía dưới, trong hậu viện khoảng chừng gần 200 tên người áo đen, nguyên một đám toàn thân đề phòng thủ ở nơi đó, đao kiếm nơi tay, đem một gian phòng vây, khẩn trương đề phòng. Chấm ngược lại muốn nhìn xem trong phòng giấu là cái gì. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh một tiếng, thần thức tiến lên, đi vào phòng. Một vị toàn thân giấu ở hắc bào bên trong người thần bí, trước mặt hắn trưng bày một tôn hắc sắc tiểu đỉnh, ngay tại luyện khí. Nhìn cái dạng này, đã đến thời khắc sống còn, lập tức liền muốn thành công. Hừ, cho bổn tọa lăn đi. Người áo đen tựa hồ nếu có điều xem xét, lạnh hừ một tiếng, tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước vỗ. Một đạo màu đen trưởng ấn hướng về Viêm Bắc thần thức đánh tới. Vạn hóa niệm quyết, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thần thức ngưng tụ thành một bàn tay lớn màu vàng óng ấn, đập vào hắn trưởng ấn phía trên. Oanh, cuồng bạo khí lãng, theo cả hai giao thủ chỗ truyền ra, người áo đen dưới chân một chút, vội vàng đi vào hắc sắc tiểu đỉnh nơi này. Chân nguyên lực theo thể nội khuếch tán ra đến, đem trước mặt hắc sắc tiểu đỉnh bao phủ lại, thu hồi thần thức, toàn lực tiến công. Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ. Yến Vân thập bát kỵ, Trương Vĩ, Hồng Bằng bọn người đáp. Nguyên một đám thân thể nhoáng một cái, cấp tốc xông vào chiến đoàn bên trong. Nguyên bản đã nhanh muốn diệt vong người áo đen, theo Yến Vân thập bát kỵ bọn người thêm vào, 7 8 cái hô hấp ở giữa, liền bị toàn bộ giải quyết. Giết, Viêm Bắc ra lệnh, Hoàng Kim chiến vệ trùng phong, một đường quét ngang, trực tiếp đem ngăn cản tại trước mặt tường viện oanh mở. Cưỡng ép vọt vào, cùng trong hậu viện bọn này người áo đen chém giết cùng một chỗ. Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ tiến vào hậu viện, chính diện cái kia gian phòng. Viêm Bắc phân phó nói, giống, Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng, tứ chi một chút, tại chỗ lưu lại một đạo kim sắc tàn ảnh, như thiểm điện xông tới. Phiên Thiên Ấn, mắt thấy khoảng cách chính diện gian phòng này càng ngày càng gần. Viêm Hổ theo trên mặt đất nhún nhảy, Viêm Bắc trở tay nhất trưởng vỗ ra, bảo hộ đại nhân, nhìn thấy Viêm Bắc đánh tới. Cửa hộ vệ vội vàng quát nói, bọn họ tuy nhiên rất mạnh, đều là cửu phẩm võ giả, nhưng cùng Viêm Bắc so ra, vẫn là chênh lệch quá xa. Oanh, Phiên Thiên Ấn bá đạo vỗ xuống đến, đem bọn hắn 10 người bao lại, liền cùng gian phòng cửa lớn, trực tiếp đập nát, lộ ra bên trong cảnh sắc. Vệ ma kiếm, ra, người áo đen gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay sau cùng một đạo pháp quyết đánh rơi xuống đi. Vệ ma kiếm chấn động, ngập trời ma diễm theo trên thân kiếm lưu chuyển phát ra. Dữ tợn khủng bố, lơ lửng giữa không trung. Ha ha, bổn tọa rốt cục đem vệ ma kiếm luyện chế thành công. Người áo đen đắc ý cười to nói, tay phải vồ một cái, đem vệ ma kiếm nắm trong tay. Đáng tiếc ngươi không có cái kia mệnh sử dụng. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, trực tiếp theo Viêm Hổ trên thân nhảy xuống tới. Tam thiên hỏa động thi triển, hai cái chân trường cuốn lên ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt đá ra 36 chân, không trung khắp nơi đều là hắn sắc bén chân mang. Bá đạo hướng về người áo đen đá tới, bằng ngươi còn muốn thương tổn bổn tọa, cho bổn tọa lăn đi. Người áo đen lạnh hừ một tiếng, quyền trái oanh ra, trên nắm đấm màu đen ánh sáng lưu chuyển, đánh vào Viêm Bắc trên mặt bàn chân, chung quanh phòng ốc, tại cái này khủng bố nhất kích phía dưới, trực tiếp hóa thành bụi phấn, lộ ra Viêm Bắc cùng thân ảnh của hắn. Ngươi là Viêm Bắc cái kia hôn quân. Người áo đen trong mắt tinh quang lóe lên, kinh khủng sát khí bạo phát. Ngươi biết chấm. Viêm Bắc nhướng mày, hừ, ngươi liền xem như hóa thành cho, bổn tọa cũng nhận biết ngươi. Người áo đen lạnh lùng nói, 800 vương quốc thì ngươi cái này hôn quân gan lớn, đem Viêm Long quốc Vọng Thiên Các phân các cho diệt đi. Còn gạt ta Vọng Thiên Các đại lượng tài phú, càng là đối với đại tiểu thư bất kính, ép đựng tiểu thư nhảy xuống vách đá vạn trượng, còn dùng cự thạch tươi sống đập nửa canh giờ. Bổn tọa lần này tới, một là vì bắt ngươi Viêm Long quốc người tế luyện thần binh. Bây giờ cái này huyền giai cực phẩm phệ ma kiếm đã luyện chế mà thành. Chuyện thứ hai này, chính là lấy xuống đầu của ngươi, tiêu diệt các ngươi hoàng thất tất cả thành viên, đã gỡ mối hận trong lòng. Lãnh huyết đằng đằng sát khí nói ra, nguyên lai là Vọng Thiên Các dư nghiệt, khó trách dám kiêu ngạo như vậy. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, tầm nhìn hạn hẹp, ngươi biết cái đếch gì? Ta Vọng Thiên Các cường đại, há lại ngươi có thể tưởng tượng được. Lãnh huyết cười lạnh, hôm nay liền bắt ngươi đến tế cờ, có thể chết ở bồn tọa phệ ma kiếm ở giữa, là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc khí. Lãnh huyết lạnh lùng nói, kinh long kiếm pháp. Lãnh huyết lạnh hừ một tiếng, phệ ma kiếm chém ngang mà ra, vô số kiếm hoa lóe lên, hướng về Viêm Bắc chém tới. Chấm có thể diệt ngươi Vọng Thiên Các một lần, cũng có thể diệt hai người các ngươi lần, đế cơ đều bị chấm đè xuống đất dẫm, huống chi là ngươi cái này gia nô. Viêm Bắc cười lạnh, thiên hoàng đệ nhất kích, chân long phiên thiên kích vung vẩy, hỏa long bao phủ mà ra, hướng về lãnh huyết bổ tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,